Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, chương 104, sốc nổi. Cái bóng, oanh ra pháo không khí đánh lúc, lên giống như là sớm có phát giác, thân thể đột nhiên ngửa về sau một cái, lăng không vươn mình, vững vàng rơi vào nhiều tầng bậc thang bên ngoài. Trong quá trình này, tay phải của hắn thủy chung án lấy đỉnh đầu nửa cao tơ lụa mũ ra, lộ ra tương đương nhẹ nhõm. Thấy Niu Ni cùng cái bóng cũng chưa từng chịu thử đuổi theo cùng liên tục công kích, lên cười đến càng rõ ràng. Cắt ngang lời của người khác thật không phải một cái có lễ phép hành vi. Ta ban đầu muốn làm lấy các ngươi mặt thương lượng giải quyết như thế nào các ngươi. Hiện tại chỉ có thể tránh thoát. Đang khi nói chuyện, hắn do trong suốt nhuyễn trùng ôm hết mà thành má trái run rẩy hai lần. Phảng phất tại đối đã từng bí ngẫu cùng nguyên bản thuộc về cái bóng của mình nháy mắt. Sau đó, hắn vẻ mặt tươi cười đi hồi trở lại Colin, Ellie Stewart cùng Derek, Noelia bên cạnh, nhún vai nói, chủ nhân nơi này cũng không quá hoan nghênh chúng ta. Chỉ có thể ra ngoài thảo luận giải quyết như thế nào vấn đề của bọn hắn. Đối với vị này cách cư xử sốc nổi, tựa hồ không quá có thể khống chế cảm xúc cường giả, Colin, Ellie Stewart cũng không có một chút khinh thị. Bởi vì đối phương trước đó xử lý sự tình lúc biểu hiện ra đối chi tiết nắm bắt, này không giống như là một cái mất lý trí bán thần có thể làm được. Được, vị này Bạch Ngân Thành thủ tịch đáp lại Plain đề nghị. Derek dĩ nhiên không có dị nghị, Noelia thì duy trì yên lặng, không có mở miệng. Thế là, bốn vị bán thần thêm một cái, Ngân kỵ sĩ, bí ngẫu đường cũ trở về. Đi ra, cự nhân Vương Đình, cửa chính, mà Plain cuối cùng còn nhường cái kia thân cao đến mấy mét, bao trùm màu bạc khôi giáp thủ vệ dùng sức kéo kéo to lớn cánh cửa, đưa nó thong thả khép lại, lộ ra vô cùng có lễ phép, chỉnh trong cả quá trình. Sau lưng mọc lên tầng tầng hư hắc vũ cánh Niu Ni cùng cái kia đạo thuần túy, cái bóng, cũng chỉ là nhìn xem, không có nếm thử ngăn cản, tựa hồ có một mặt bức tường vô hình hạn chế bọn hắn hành động. Qua một trận, hoàng hôn tan biến, hắc ám buông xuống, chờ đợi lấy ánh sáng ban mai chiếu sáng hết thảy. An tĩnh như vậy, tĩnh lặng thế giới bên trong, cuối cùng có một vệt ánh sáng bay lên, mang đến đã lâu bình minh. Ngay lúc này, Niu Ni cùng cái bóng nghe thấy cự nhân Vương Đình chỗ cửa lớn vang lên cốc cốc cốc thanh âm, có người tại gõ cửa, sụp sụp sụp. Liên tục mấy lần về sau, cửa chính phát ra đâm đâm thanh âm, trầm trọng hướng về sau rộng mở. Xuyên áo khoác màu đen Plain duy trì bên phải khóe miệng nhếch lên, đi đầu tiến vào cự nhân Vương Đình, dọc theo bậc thang từng bước một đi lên. Colin, Ellie Stewart chờ bán thần cùng hắn bí ngẫu rơi ở phía sau một bước, cùng tại mặt bên. Đi hết một nửa cầu thang về sau, Plain ngừng lại, đối mười mấy mét bên ngoài Niu Ni cùng cái bóng nói, xin tha thứ, ta không có chờ đối đãi ngươi nhóm nói mời đến. Có lẽ là nơi này khoảng cách cửa chính quá xa, các ngươi không có nghe thấy tiếng gõ cửa của ta. Các ngươi biết đến, làm một tên thân sĩ, ta sẽ chỉ dùng ngón tay gõ, mà không phải dùng bàn tay đập. Hắn vừa dứt lời, theo bắt đầu liền không có nói qua thoại Niu Ni mở miệng. Người tiếp xuống sẽ tự mình đối phó cái bóng, nhường Bạch Ngân Thành người dây dưa kéo lại ta. Plain nụ cười sốc nổi phát ra vang dội âm mũi, tựa hồ tại chờ đợi Niu Ni làm tiến một bước nói rõ lý do. Cùng lúc đó, hắn nâng lên bàn tay trái, ấn theo khuôn mặt, cái kia từng đầu trong suốt vặn vẹo nhuyễn trùng đột nhiên bơi lội. Có chui vào, có leo ra, nhanh chóng hoàn thành trao đổi. Trên mặt được bóng mờ, tóc đen hơi hơi vòng quanh cũng rủ xuống đến đầu vai. Niu Ni tiếng nói trầm thấp tiếp tục nói. ngươi không có nói trước triệu hoán lịch sử lỗ hổng bên trong hình ảnh. Là bởi vì ngươi biết cái bóng có khả năng triệu hoán tinh chi trượng hình chiếu. Mô phỏng thời thiên sứ, năng lực, gia tốc thời gian lưu động, xua tan ngươi thiên sứ giúp đỡ nhóm. Đồng dạng, hắn không có làm chuẩn bị cũng là căn cứ vào lý do này. Mà nếu như ngươi triệu hoán duy trì thời gian càng lâu thánh giả, hắn cũng giống vậy có khả năng lẫn nhau triệt tiêu, ta ghét nhất cùng mình đánh bài. Lên trọng trọng gật đầu, biểu thị ra đồng ý, cũng cười ra tiếng âm, bộ mặt mơ hồ, thấy không rõ dung mạo. Niuni quét hắn cùng Bạch Ngân thành ba vị bán thần một cái nói. Cho nên, ngươi sớm bí ngẫu tan thủ vệ, ngân kỵ sĩ, định dùng nó làm đè sập cân tiểu ly quả cân. Vấn đề này tại hắn, mà không phải ta, hắn vậy mà không có có thể chế tác bí ngẫu đối tượng. Hoặc là, ngươi hy sinh một thoáng. Lên khóe môi vảnh lên đôi đã từng bí ngẫu Niuni nói. Niuni thu hồi nhìn về phía hắn tầm mắt, ngược lại xem kỹ lên Colin, Ellie Stewart, Derek cùng Noia, ngươi cùng, cái bóng, triệt tiêu. Dựa vào bí ngẫu thủ thắng điều kiện tiên quyết là, bọn hắn có thể dây dưa kéo lại ta. Vừa dứt lời, này bị ám thiên sứ, ngủ say chỗ lực lượng ô nhiễm bí ngẫu hai bên đầu vai một trận nhúc nhích. Phân biệt mọc ra một cái đầu lâu, chúng nó đều được bóng mờ, giữ lại chạm vai màu đen tóc quăn, nhưng cho người cảm giác một cái tuổi trẻ, một cái già nua. Tại lên chờ bán thần làm ra phản ứng trước, Niuni bên phải thân thể đột nhiên đứt gãy, nhưng cái kia, già nua, đầu mang đi 1/3 thân thể. Chia ra thân thể cấp tốc nhúc nhích, trong nháy mắt liền biến được hoàn chỉnh, mà đầu mặt ngoài được bóng mờ bên trên, một đôi mắt đột hiển đi ra, con người dựng thẳng, hiện ra vàng nhạt, đột nhiên. Này thông hướng cổ thần chỗ ở to lớn cầu thang hướng xuống sụp đổ, biến thành một mảnh hoang vu vắng lặng bình nguyên. Bình nguyên phần cuối là một chỗ vách tường đen kịt, mọc ra cỏ dại thành thị, Bạch Ngân thành. Cảnh tượng như vậy là chân thật như vậy, đến mức Derek trong lòng căng thẳng, lo lắng không biết kẻ địch kéo lấy chính mình chờ bán thần buông xuống đến Bạch Ngân thành phá hủy này tòa thành bang. Noia thì tại Niuni mọc ra hai cái đầu lúc, tầm mắt trở nên ngưng kết, thân thể run lẩy bẩy, phảng phất cảm nhận được đến từ tuyệt đối cao vị người khí tức. Colin, Ellie Tiêu Út nhìn quanh một vòng, cầm trong tay hai cái bao trùm có tia nắng ban mai trực kiếm đan sen lấy đẩy ra, trầm giọng nói ra, đây là hư giả. Lúc này lên dùng trong suốt nhuyễn trùng ghép thành bàn tay trái che hạ miệng ba. Ngáp một cái, cười hỏi Niuni bản thể, trong mộng ngươi sẽ cường đại hơn một chút sao? Có lẽ, này có thể cho ngươi vượt qua giới hạn, mở rộng công kích sao? Nếu như là ta, khẳng định thì toàn quốc lo dùng mộng cảnh hướng dẫn kẻ địch, để bọn hắn chủ động tiến vào công kích của ta phạm vi. Hắn vừa dứt lời, hoang vu bình nguyên cùng xa xa thành bảo đồng thời tiêu tán. Giải đầy bình minh hào quang to lớn cầu thang một lần nữa hiện ra đi ra. Lúc này, Niuni bên trái thân thể cũng đứt gãy. Cái kia, tuổi trẻ, đầu mang đi 1/3 máu thịt. Hắn, trên mặt được bóng mờ cấp tốc bị sáng lạn ánh vàng thay thế. Trong mắt phảng phất có hai vòng hơi co lại. Mặt trời, lên đầu tiên là phát ra nghi vấn, chợt cười đến không đứng lên nổi. Ha ha, ngươi muốn dùng vô ám chi vực phá ngân kỵ sĩ nhờ ẩn giấu. Đúng, chúng ta bên này là có ba cái ngân kỵ sĩ. Đáng giá ngươi coi trọng như vậy. Thế nhưng, ngươi cân nhắc qua cái bóng cảm thụ sao? Ngươi không có. Ngươi chỉ muốn chính ngươi. Hắn chỉ là một đạo thuần túy cái bóng. Tại vô ám chi vực bên trong lại nhận bao lớn suy yếu. Ngươi biết không? Nói đến đây, lên cười đến lớn tiếng hơn, đến mức trong suốt trái trên mặt, linh chi trùng, nhóm tốc độ bò đều biến nhanh hơn không ít. Ha ha ha ha, còn có, người nghĩ tới mình tại, ô uế, sa đọa, hắc ám, các phương diện phi phàm năng lực sao? Người nghiêm túc suy nghĩ qua, vô ám chi vực sẽ mang đến cho mình bao lớn ảnh hưởng trái chiều sao? Cười xong sau, lên nâng người lên lưng, nghiêm túc hỏi, hiện tại nên các ngươi xưng hô thế nào đâu? Một cái tiểu ân, một cái tiểu vưu, một cái tiểu ni, trên mặt vẫn như cũ được bóng mờ niu ni chủ thể thong thả hít vào một hơi nói. Nếu như ngươi lựa chọn thợ săn, con đường, khẳng định so hiện tại càng mạnh đại. Hắn lời còn chưa dứt, sau lưng cái kia tầng tầng lớp lớp hư hắc vũ cánh đột nhiên kéo ra, không ngừng bành trướng, che đậy bầu trời, vòng tiến vào cả tòa to lớn cầu thang, nơi này lập tức bao trùm lên nhạt nhẽo bóng mờ. Sau đó, Niuni trực tiếp vượt qua lúc trước cái kia vô hình giới hạn, buông xuống đến Colin, Ellie Stewart, Noya cùng Derek trước người. Hắn lại có đột phá trở ngại biện pháp. Cái kia cái hắn còn trẻ, cũng chính là phân hóa ra mặt trời thánh giả. Theo sát lấy tại nguyên nâng lên hai tay, ánh sáng ban mai tùy theo trở nên nóng rực. Chiếu sáng này to lớn cầu thang mỗi một góc, không lưu một điểm bóng mờ tồn tại, không cho bất luận cái gì ẩn giấu. Vô ám chi vực, bất quá, bốn phía bóng mờ giới hạn cũng không biến mất. Bao phủ tại Niuni bản thể bên trên hư hắc vũ cánh giúp hắn che lại tinh khiết ánh nắng. Mà cái kia, cái bóng, phảng phất phủ thêm một tầng áo choàng. Mặc dù ảm đạm không ít, nhưng không có hiển lộ ra suy yếu. Cùng lúc đó, Niuni phân hóa đi ra cao tuổi thân thể hướng về lên đẩy ra tay phải. Cuồng bạo nhưng hư ảo gió lớn tùy theo ở xung quanh hắn tuôn ra, mang theo vô hình, nhiều mặt ý niệm, gào thét lên thổi hướng về phía lên cùng hắn, ngân kỵ sĩ, bí ngẫu. Tâm trí tước đoạt, nó có thể làm cho mục tiêu hoặc nhận chấn nhiếp, hoặc cảm giác hoảng hốt, hoặc xuất hiện cuồng nhiệt, hoặc mất đi bộ phận lý trí, mà lên trước mắt bởi vì linh mất đi hoàn chỉnh tính. Chính sử tại mất khống chế rìa. Liên liên cảm xúc cùng phản ứng đều khó mà rất tốt khống chế. Nếu như lại gặp chịu tâm trí tước đoạt, ảnh hưởng, đại khái suất tại chỗ mất khống chế, sụp đổ làm quái vật. Niuni hiểu rõ hắn tao ngộ, thấy rõ nhược điểm của hắn, vừa mở tràng liền để phân hóa ra, người xem thánh giả, sử dụng hắn đã khó để phòng ngự, lại vô lực tiếp nhận phạm vi công kích. Nhiễm phải lấy đủ loại cảm xúc cùng ý chí cuồng phong trong nháy mắt, nuốt hết, lên. Nhưng một nửa thân thể như người bình thường, một nửa thân thể kinh khủng điên cuồng nhà mạo hiểm, cũng chưa từng xuất hiện biểu lộ vặn vẹo, thần tính nổi bật cùng thân thể sụp đổ. Hắn mang theo khoa trương ý cười mắt, phải ngược lại một thoáng trở nên cực kỳ bình tĩnh. Đang chờ đợi Bạch Ngân Thành thăm dò tiểu đội thời điểm, hắn đã triệu hoán qua chính nghĩa tiểu thư để cho nàng cho mình bổ một cái nguyên với mình oán thầm trạng thái. Thằng hề giả lập nhân cách, nhường linh tại thời gian nhất định bên trong biến được hoàn chỉnh. Cái này lạc lên rời khỏi người thủ vệ chỗ ở lúc vẫn còn tương đối có lý trí. Nhìn thấy Bạch Ngân Thành thăm dò tiểu đội lúc lại như vậy sốc nổi, như vậy điên nguyên nhân. Mà lại, cái này giả lập nhân cách còn có khả năng thay thế hắn tiếp nhận nhiều lần tâm linh lĩnh vực công kích. Ánh mắt bên trong lạnh lùng nhanh chóng làm nhạt lên phía bên phải miệng giác kiều, cùng bên trái leo lên uốn lượn một đầu linh chi trùng lẫn nhau đối xứng. Đây là một cái nụ cười chân thành, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN